Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang giữ Lê Chi bỗng siết chặt. Lý Kiến Hề khẽ dục. Để tôi, anh buông cô ra, lao lên phía trước. Một tia sáng thép lạnh lóe lên. Từ bao giờ bàn tay anh đã nắm hai thanh đoản đao? Khuôn mặt không gợn cảm xúc. Anh xoay cổ tay, lưỡi đao xê, hát, é, em mở phăng đám dây leo dày đặc. Tấm màn rừng rịt tách ra, lộ một hình người bị xiết đến cứng như tượng. Thêm một nhát chí mạng, dây leo đứt lìa, thân người văng ra. Lý Kiến Hề lùi một bước thu đao, vươn tay đỡ lấy. Đám dây leo phía sau như những xúc tu quỷ quái định quấn con mồi trở lại. Song vừa bắt gặp ánh mắt băng giá của anh, chúng co rụt, run rẩy. Chi Y La thất thanh, Mộng Mộng, Mộng Vân thường cô lao tới, đỡ Du Kinh Mộng từ tay Lý Kiến Hề, cuống cuồng giật những sợi dây leo còn cắm trong các giác quan của bạn. Chỉ cần kéo nhẹ, chúng liền bị đứt đoạn. Du Kinh Mộng kiệt sức, Lý Kiến Hề thu đao, cúi xuống, móc từ túi ra một viên thuốc, ép cô nuốt. Hồi lâu sau, mí mắt cô khẽ động rồi hé mở. Thấy Chi Y và Lê Chi kề bên, ánh nhìn đẫm sợ hãi, cô òa khóc, suýt nữa, em C, H, ế, tê thật rồi. Chi Y nhớ lại cảnh cô rơi khỏi tàu lượn siêu tốc ở vòng đầu tiên. Vừa muốn cười, vừa thấy xót xa, không sao, không sao, em có số lớn mà, lần nào cũng thoát C, H, ế, tê đây thôi. Lê Chi vẫn chưa thấy gì. Được Lý Kiến Hề dìu ngồi xuống, hỏi, sao lại thế này? Du Kinh Mộng vẫn nức nở. Em cũng không biết, em mở dương ra được một manh mối, rồi vừa đi đến ngã rẽ thì đột nhiên có 6 con quỷ xuất hiện. Em sợ C, H, ế, tê khiếp, chúng đuổi, em chạy, cuối cùng bị dồn vào góc chết. Chỉ y, em không còn cách nào. Chỉ nhớ lời nhân viên nói nên liều thử trốn vào tường cây. Ai ngờ 6 con quỷ cứ lượn quanh. Em không dám ra, rồi dây leo bắt đầu chui vào người em. Sau đó em không biết gì nữa. Hu hu hu, tại sao lại có tận 6 con quỷ dạo chơi trong mê cung thế này? Chỉ y, trong lòng cô chột dạ đến mức không dám nhìn ai. Rất, rất chột dạ. Du Kinh Mộng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu như mất hồn của Lê Chi. Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng. Cô ấy vội bước tới hỏi. Đại lão, mắt chị bị sao vậy? Lê Chi khẽ cười, giọng điềm tĩnh như không có gì nghiêm trọng. Chỉ là dính bắp mù tạm thời thôi. Không sao đâu, chắc sắp hết hiệu lực rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Đưa tay như để dò đường nhưng lại rất vững chãi, chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Còn em thì sao? Mấy cái dây leo đó, chúng sẽ bò vào cơ thể người đấy. Em ở trước tường cây quá lâu, có thấy khó chịu ở đâu không? Du Kinh Mộng hít sâu hai hơi, cảm nhận cơ thể mình một lượt, rồi đột ngột đứng bật dậy, giọng đầy kinh ngạc lẫn phấn khởi. Không, em không thấy đau hay mệt gì cả. Ngược lại còn cảm thấy khỏe hơn trước ấy. Cô quay sang nhìn Lý Kiến Hề. Đôi mắt ánh lên sự biết ơn chân thành. Ngài đã cho tôi uống gì vậy? Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Cách gọi, ngài, khiến không khí ngưng lại một chút. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên có người xưng hô với anh kiểu này. Trên gương mặt Lý Kiến Hề thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, rồi lại trở nên lạnh nhạt như cũ. Chỉ là thuốc chữa thương thôi. Không cần cảm ơn. Trước đây, Du Kinh Mộng từng nghĩ Lý Kiến Hề chỉ là người đàn ông trong tin đồn của Lê Chi, một NPC đẹp trai, thần bí và nguy hiểm. Nhưng giờ, sau khi suýt C, H, ế, T và được anh cứu, cái nhìn của cô đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt cô, Lý Kiến Hề lúc này rực rỡ đến chói lòa. Như một vị thần giữa phó bản u ám đầy dẫy tử thần. Thật sự cảm ơn mọi người. Du Kinh Mộng quay sang Chỉ Y, siết tay cô bạn. Đặc biệt là chị đấy. Y y, em nghe thấy chị gọi em. Chính nhờ vậy em mới cố vùng ra. Nếu không có chị phát hiện, có lẽ em đã C-H-E-T thật rồi. Chị y như bị kim châm, sắc mặt cứng đờ. Không, không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi. Cô lén lén liếc qua chỗ khác, lòng thầm R-N-R. Thôi chết, lương tâm cắn rứt rồi. Tốt nhất đừng bao giờ để Mộng Mộng biết sự thật là mình định bỏ chạy trước. Lúc ba người còn đang trò chuyện, bắp mất thị lực của Lê Chi cuối cùng cũng kết thúc. Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng mờ nhòe tràn vào đồng tử, khiến mắt cô hơi đỏ lên vì kích ứng. Trước mặt là ba gương mặt lo lắng đang chăm chú nhìn cô như thể cô sắp biến thành quỷ đến nơi. Lê Chi chớp mắt vài lần, trấn an, ổn rồi. Cô quay sang Du Kinh Mộng hỏi tiếp, em có lấy được manh mối gì từ Dương không? Du Kinh Mộng gật đầu, lôi ra một vật nhỏ, là một tấm ảnh, trên đó vẽ một bộ răng nanh nhọn hoắt, trông giống răng của dã thú. Chỉ y ngẩn ra, Chi Chi đã mở được cái này rồi mà, vậy là lại trùng manh mối rồi, chán thật, phải đi mở tiếp nữa. Du Kinh Mộng lại chẳng hề nản lòng. Không sao, giờ chúng ta đã tập hợp đủ, có đại lão đi cùng, sợ gì nữa, cứ mở tiếp thôi. Chỉ y khịt mũi, lầu gầu, để xem em có còn nói thế không khi mở chúng bắp khiến em nhảy tép đen như con rối ngay trước mặt hàng triệu người. Du Kinh Mộng phì cười, tiếc rẻ hỏi, vậy là chị đã nhảy thật hả? Trước mặt cả nước luôn á, chỉ y cười như mếu. Đừng nhắc nữa, chuyện đau lòng lắm rồi. Du Kinh Mộng mặt rạng rỡ như sắp nhấn nút replay. Chờ em ra ngoài rồi em sẽ xem lại bản ghi hình nha. Chỉ y, thôi được rồi, nghĩ tới việc mình mở ra 6 con quỷ rồi bỏ chạy, hại Mộng Mộng suýt C-H-E-T thì coi như bù đắp đi. Ba người đã tụ hội, chỉ còn thiếu mỗi Âu Văn Đống. Nhưng với vận đỏ như M-A-U của anh ta, không ai thực sự lo lắng. Có lẽ giờ nợ anh đang bốc chúng Dương đầy vàng mà không biết gì về sự hỗn loạn ở bên này. Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào mê cung tìm Dương. Lý Kiến Hề lặng lẽ đi phía trước, bóng lưng cao lớn của anh như xé toạc không khí u ám, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ. Du Kinh Mộng bước theo, cảm giác như có một NPC boss đang hộ tống mình. Đúng kiểu, tay cầm script main chính. Vậy, cô ghé sát tay Chỉ Y, thì thầm, này Y, nếu sau này Chi Đại Lão thật sự thành đôi với Lý Kiến Hề, chẳng phải chúng ta sẽ tha hồ tung hoành trong phó bản sao? Chỉ y nhìn cô như nhìn đứa con nít vừa nghĩ ra một kế hoạch xâm lược thế giới. Không có Lý Kiến Hề, Chi Chi cũng đủ sức tung hoành rồi. Còn em thì đừng có mơ đến chuyện cậy quan hệ, nhé. Du Kinh Mộng cười tủm tỉm. Em biết chứ. Nhưng em nói là, chúng ta, mà... Giờ em cũng là người nhà của đại lão rồi đúng không? Nếu sau này em lạc vào phó bản nào đó mà gặp Lý Kiến Hề, chắc chắn anh ấy sẽ vì nể mặt đại lão mà giúp em chút xíu chứ. Cách chương.